Siêu cấp phú nhị đại. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Giang Ninh liền cúp máy, quay đầu nói với Tô Mai: "Mẹ, Vũ Trân mới quen được bạn mới, hay là tối nay mời cô ấy đến nhà cùng ăn cơm?" "Bạn mới?" Tô Mai vui mừng, mấy năm nay Lâm Vũ Trân luôn vì gia đình là bận công việc, làm gì có thời gian quen bạn bè. Người làm mẹ như bà cũng cảm thấy nợ con gái mình. Nghe thấy Lâm Vũ Trân quen bạn, liền gật đầu. Được, được, đợi lát nữa Ferne đi mua đồ làm mấy món ngon cho các con. Giang Ninh gật đầu liền rời đi. Nghe Lãm Vũ Trân kể thì hoàn toàn không tính là phiền phức gì. Nhưng đối phương đến từ Thành Hải, ở đó được tính là khá gần với phương Bắc. Thì ra Giang Ninh nói là toàn thế giới, bản thân sao lại nhớ là Đông Hải? Thật là ngốc mà. Có phải chồng cô họ Trương không? Diệp Khinh Vũ tò mò vừa căng thẳng hỏi. Trương trong khoa Trương. Hả? Lâm Vũ Trân phản ứng lại rồi, không nhịn được mà cười lên. Không có, anh ấy họ Giang, tên Giang Ninh. Nghe ngữ khí của Giang Ninh, cô nhất định không có vấn đề gì rồi. Vừa nãy cô còn có chút lo lắng, bây giờ xem ra không cần sợ nữa. Lâm Vũ Trân thực sự thả lỏng, tâm trạng bất an của Diệp Khinh Vũ cũng giảm đi rất nhiều. Đột nhiên cô rất tò mò, chồng của Lâm Vũ Trân, người đàn ông tên là Giang Ninh rốt cuộc là người thế nào? Lúc này, sân bay quốc tế Đông Hải, có vài người xuống máy bay, sắc mặt âm trầm, người đàn ông cầm đầu trên lông mày còn có một vết sẹo. Nói với điện thoại, cậu Tô, đã xác định được vị trí rồi. Điện thoại của cô ta bây giờ không di chuyển nữa. Bên kia điện thoại, trên mặt Tô Minh Toàn mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết cứa của móng tay. Đôi mắt đó đầy lửa giận. Đem con khốn này về cho tôi. Ông muốn làm chết cô ta, hắn nghiến răng nói. Cậu Tô, Đông Hải này nghe đồn là cấm địa, không thể làm bậy. Cậu Tô có cần tìm người chào hỏi một chút? Cái tên cấm địa Đông Hải đã truyền ra ngoài, rất nổi tiếng ở Đông Nam. Đến bên Thành Hải cũng có người nghe nói đến rồi. Cấm địa, con khỉ khô. Tô Minh Toàn ngược lại không chút quan tâm. Một thành phố nhỏ nhoi còn gọi là cấm địa cái gì? Ở Đông Nam lừa người là đủ rồi, còn dám làm ra vẻ trước mặt thủ đô quốc tế như Thành Hải. Nhà họ Tô hắn trước giờ chưa từng bỏ cái gọi là cấm địa vào trong mắt. Cách Trương,